Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Trăm dặm chuyển thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Ngụy đại nhân tin tức. Nghe vậy, Bạch Khởi cùng chúng tướng trước mắt sáng lên. Dưới mắt Đại Chu Hoàng thành hệ thống tình báo ở Ngụy Trung Hiền tổ chức hạ đã đến cực kỳ kinh khủng bước. Trừ áo bào đen, thiên giới bên kia tạm thời còn không có thấm vào ra. Toàn bộ thế gian có thể nói là không có Đại Chu không biết sự việc. Ngụy đại nhân tin tức, ngăn trở Khương Tiểu Bạch chính là Quắc Quốc đại quân chủ soái tên là Bàng Quyên. Đạo hạnh 400 năm, nguyên bản dưới quyền có tiệt giáo đệ tử 342 tên. Liên tục khổ chiến sau đó, còn dư lại đệ tử 106. Khương Tiểu Bạch bên kia tổn thất to lớn, xiển tiệt hai giáo đệ tử chỉ còn lại 100 tên chi đa số tính cùng Quắc Quốc ngang hàng. Bên trong phát hiện áo bào đen, hành động nhưng không xác thực định số tính. Trước mắt đại quân không có lại tiếp tục về phía trước đẩy tới. Thám tử khom người mở miệng, hắn vốn là chữ thiên mật thám địa vị rất cao, nhưng có thể đứng ở chỗ này đều là hoàng thành trong cốt lõi nồng cốt. Hắn thái độ thật rất cung kính. Bàng Quyên, nghe vậy, Tô Tần, Bạch Khởi cùng quỷ cốc nhất mạch đệ tử rối rít nhíu mày. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là Bàng Quyên. Từ quỷ cốc nhất mạch tản mất, trăm danh sư huynh đệ tán lạc nhân gian, có thể nghe được tin tức liền sao nhiều người. Không nghĩ hắn lại là sẽ ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Bệ hạ bên kia có hay không mới chỉ ý? Trầm tư, Tô Tần lên tiếng nữa. Bọn họ rất muốn mang binh đi ra ngoài xem bên kia rốt cuộc là tình huống gì. Làm sao Cơ Huyền đã từng hạ lệnh lấy Khánh Thành làm ranh giới phòng thủ? Bọn họ phải được tuân theo. Bệ hạ có chỉ, ở không ảnh hưởng Khánh Thành phòng thủ dưới, có thể thích hợp thi lấy giúp đỡ. Mật thám mở miệng, hắn đúng là mang tới thiên tử khẩu dụ. Như vậy quá tốt, vừa nghe. Nhiều người mãnh tướng vui mừng quá đổi, nhà mình bệ hạ nói như vậy không thể nghi ngờ cho bọn họ rất nhiều tự do. Bạch Khởi, Vương Tiễn, Đại sư huynh, ngươi hai người lập tức ra khỏi thành, đi Quắc Quốc hỏi thăm tin tức, như có cần phải, có thể đi gặp chúng ta vị kia sư đệ. Đại sư huynh, không có biện pháp, lúc này vốn nên là Cơ Huyền thân an bài. Làm sao hắn bây giờ thật sự là không thể phân thân. Thiên tử núi, thành dưới đất, hắn cùng Mạnh Bà, Vô Chi Kỳ cùng xuất hiện ở nơi cửa thành. Dõi mắt nhìn lại nơi này gió tà từng cơn, vô cùng ám, khắp nơi lơ lửng đều là quỷ sát. Thật là không nên quá khủng bố. Bệ hạ, Vô Chi Kỳ đại nhân nhưng mà đem sổ sanh tử vậy từ địa phủ mang ra ngoài. Thấy trật tự như vậy hỗn loạn, Mạnh Bà thật sâu cau mày, đã mang ra khỏi. Cơ Huyền ngay sau đó phất ống tay áo một cái, một bản đen thùi mang tí ti hắc khí cổ thư xuất hiện ở giữa không trung. Bệ hạ, ta hoàng thành địa phủ trật tự không toàn, cho dù có sổ sanh tử và mê hồn canh cũng không cách nào mở lục đạo luân hồi. Chỉ có thể để cho những quỷ này sát lần nữa chuyển đời làm người. Hơn nữa những thứ này hồn phách còn chỉ có thể ở hoàng thành vùng lân cận chu vi trăm dặm địa. Phương chuyển thế, Mạnh Bà thần sắc ngưng trọng. Bình thường mà nói, tại địa phủ bên trong tất cả hồn phách bị dẫn sau đó, đều sẽ có thập đại Diêm La đi phán định kiếp trước thiện ác. Sau đó sẽ quyết định bọn họ phải chăng lần nữa chuyển đời làm người hoặc là xúc hoặc hạ 18 tầng địa ngục. Nhưng bây giờ muốn làm đến bước này căn bản không có thể. Chẳng những thiếu đồ quá nhiều, người vậy là không đủ. Nhất là người, Đại Chu Hoàng triều bề tôi trên mình hạo nhiên chi khí một người so với một người mãnh. Để cho bọn họ chủ trì địa phủ không thể nghi ngờ là mèo vào con chuột nhóm. Không đem những quỷ này sát gam không mới là lạ. chuyển đời làm người liền chuyển đời làm người. Mặc dù sau này hoàng thành nhân khẩu sẽ nhiều hơn một chút, nhưng không phải chuyện gì xấu. Trầm tư, Cơ Huyền làm ra quyết định. Gần đây đếm tháng, hoàng thành bên trong ưỡn bụng bự bà bầu càng ngày càng nhiều. Nhưng đứa nhỏ làm sao vậy sinh không xuống, kéo dài nữa vấn đề lớn hơn. Mặc dù tiếp tục như vậy hoàng thành sẽ nghênh đón nhân khẩu bùng nổ, nhưng tổng so bây giờ mạnh rất nhiều. Thần rõ ràng, nghe được như vậy, Mạnh bà khom người gật đầu. Như vậy, không ra nửa tháng nàng là có thể xây lại nơi này trật tự. Như vậy, sau này cái này mới địa phủ liền tạm thời do ngươi chấp trưởng. Lúc này, Cơ Huyền lại truyền lệnh. Cái này trách nhiệm nặng nề chỉ có thể do Mạnh bà đi chọn. Bệ hạ, làm xong hết thảy các thứ này, Cơ Huyền mang Vô Chi Kỳ rời đi nơi này. Bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn. Nếu như có thể cầm chuyện này làm thành, hoàng thành sức đem có thể so với bây giờ đủ lên gấp mấy lần. Quắc quốc trong biên giới một tọa dưới chân núi lớn, bởi vì đi tới trước tuyến đường bị ngăn cản, Tề quốc đại quân không được không ở nơi này đóng trại cắm trại mưu tính kế hoạch bước kế tiếp. Quân trướng không chỉ có Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ, Mị Kiến ba người, liền liền áo bào đen cũng ở đây. Giờ phút này mấy người trên mặt cũng không tốt lắm xem. Liên tục đại chiến, bọn họ bên này hao tổn xiển tiệt hai giáo đệ tử không thiếu. Dưới mắt ước chừng chỉ còn lại không tới 100 vị. Dĩ nhiên cái này không coi vào đâu. Đại chiến hao binh tổn tướng là chuyện rất bình thường tình. Bất đắc dĩ là chiến tổn sau đó liền lại cũng không có mới xiển tiệt hai giáo đệ tử tới đầu. Đây mới là mấu chốt nhất, lại không có máu tươi mới gia nhập, lại đánh như vậy đi xuống đem sẽ hoàn toàn thành là người phàm đại quân tỉ thí. Đại nhân, nói về chúng ta bên này cũng chưa có người mình, nếu không phải là dựa vào xiển tiệt hai giáo đệ tử. Trầm tư, Khương Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị áo bào đen. Đánh tới lúc này, Khương Tiểu Bạch vậy dần dần phát hiện, hắn cầm vấn đề muốn được quá đơn giản. Giờ phút này Đại Chu Hoàng Thành còn không có ra tay. Nếu như bọn họ ra tay cho dù có dù sao cũng đại quân cũng chưa chắc chịu nổi. Không có người mình, chỉ là bọn họ thân phận tạm thời không tiện bại lộ mà thôi. Nghe được Khương Tiểu Bạch nói như vậy, áo bào đen khinh thường. Bọn họ tổ chức cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Chỉ là bây giờ nếu như bại lộ quá nhiều đối với chém chết những ngày đó giới đại lão vô cùng bất lợi, sẽ đưa tới bọn họ cảnh giác. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn, Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ cùng rối rít lắc đầu. Chẳng lẽ còn muốn hắn cái này chủ soái tự mình xuất chiến? Chuyện này ta đã báo lên, tin tưởng không lâu sẽ có dưới mệnh lệnh tới. Thật ra thì áo bào đen trong lòng cũng rất nóng nảy, thậm chí có từng tia hối hận. Sớm biết sự việc làm lớn như vậy, hắn ban đầu thì không nên xuất binh Đại Chu Hoàng Thành. Ai biết hiện ở phía trên thái độ là như thế nào? Vạn nhất trách tội xuống, thân công báo khẳng định sẽ không đi gánh trách nhiệm này. Vèo, vèo, đúng dịp là, lời của hắn vừa dứt, thì có bốn đạo áo bào đen đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi vào đại điện bên trong. Bốn vị này nơi cổ hai đạo kim tuyến nhìn như rất là gai mắt. Bái kiến đại nhân. Thấy như vậy tình hình, áo bào đen không dám thờ ơ, vội vàng hành lễ. Khương Tiểu Bạch cùng ba người cũng là ngẩn ra vậy đi theo một bái. Nơi cổ kim tuyến chính là địa vị voi trưng, càng nhiều địa vị càng cao. Đối diện nếu như có cái gì không cách nào chiến thắng xiển đoạn đệ tử, tìm chúng ta chính là. Quét qua mọi người, hắn một vị trong đó khàn khàn mở miệng. Đại nhân, nghe vậy, áo bào đen và Khương Tiểu Bạch cùng trong lòng vui mừng. Mới vừa bọn họ còn đang thảo luận phía trên sẽ không sẽ phái người tới đây, không nghĩ đảo mắt đã tới rồi bốn vị, nhìn lên đạo hạnh chí ít so bọn họ mạnh hơn quá nhiều. Ít nhất có 30.000 năm chừng. Bá, bên này, lần nữa quét qua Khương Tiểu Bạch các loại. Bốn vị này thân hình chớp mắt lúc này biến mất ở tại chỗ. Cái này, bọn họ là ai? Lại là như vậy lãnh ngạo. Hồi lâu, Khương Tiểu Bạch thở dài. Bọn họ bốn cái thật không đơn giản. Các ngươi ba người chớ không muốn bày phong thần người cái khung, cau mày. Áo bào đen xoay người dặn dò. Không đơn giản, không có nhiều đơn giản. Nếu như Phương mới không có nhìn lầm, bọn họ bốn cái hẳn đến từ địa phủ, là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Bạch Vô Thường và Ngưu Đầu Mã Diện. Áo bào đen nói ra mình suy đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-gạch-y-g vạn cổ đệ nhất tông.